Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 611. Tiểu Bạch kiểm cùng rõ ràng khuôn mặt. Canh 1, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lần này hoàng đấu chiến đội thi tuyển chính thức sau khi chấm dứt. Tần Minh lão sư đi liền nơi sân trung ương, ánh mắt nhìn quét toàn trường, cao giọng nói ra: "Các học sinh, lần này hoàng đấu chiến đội thi tuyển, đánh ra các ngươi phong thái. Tuy là trong đó có thắng lợi tiếu dung cùng thất bại nước mắt, thế nhưng ta và ba vị giáo ủy đại nhân đều nhìn ra được, toàn bộ các ngươi là tận lực. Chính như một câu nói kia từng nói, thanh xuân có ta, không oán vô hối, chỉ cần tận lực, ngươi không nên vô cùng thương tâm khổ sở. Phấn khởi tiến lên tức là ân. Hiện tại có ba cái sự tình thông báo mọi người. Kiện thứ nhất chính là mọi người trải qua một phen kịch liệt giác trục tỉ thí kết thúc, so sánh với đều rất khẩn trương thiếu thốn, cho nên trường học quyết định thả mọi người 2 ngày nghỉ kỳ. Chuyện thứ hai chính là 2 ngày nghỉ kỳ sau đó, ngoại trừ đã bị tuyển chọn vì hoàng đấu chiến đội đồng học ở ngoài, còn lại đồng học tiếp tục lưu lại trường học học tập, ta sẽ an bài các lão sư khác đến đây nhâm giáo. Chuyện thứ ba chính là ta sẽ mang gia nhập vào hoàng đấu chiến đội 7 tên đồng học, đi trước Nam Phương Barak Vương quốc Soto lớn đấu hồn tràng, cho mọi người tìm một điểm chuyện làm, cùng còn lại học viện chiến đội hoặc là tư nhân chiến đội chiến đấu, để tăng trưởng mọi người kinh nghiệm thực tiễn cùng chống trải mọi người nhãn giới kiến thức. Được rồi, ta nói chuyện liền đến đây kết thúc, mọi người tản đi đi. Tần Minh lão sư phen này thao thao bất tuyệt vừa mới nói, chung quanh này đã sớm nghe được không nhịn được nam nữ đồng học liền âm một tiếng tản ra. Đương nhiên, bởi trong đó có thật nhiều lúc đầu xem trọng lúc này đây tỉ thí lại ngoài ý muốn bị loại bỏ đại quý tộc, căn cứ đối với Tần Minh lão sư cùng học viện bất mãn tâm tư, đi ra thời điểm vẫn không quên thấp giọng chửi bới vài câu. Đối với cái này chút bình xịt mắng chửi người lời nói, Tần Minh lão sư cùng ba vị giáo ủy đại nhân mặc dù mắt thấy nghe được, nhưng cũng là trợn một lỗ tai bế một lỗ tai, căn bản là không rảnh mà để ý luận. Bởi vì bình xịt nhiều lắm, bọn họ muốn quản cũng không quản được, huống chi là những thứ này có bối cảnh thâm hậu bình xịt. Nếu như cho là thật muốn xen vào nói, phỏng chừng ngày thứ hai Tần Minh lão sư cùng ba vị giáo ủy đại nhân đều được đài. Khi này chút nam nữ đồng học trải qua Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Diệp Linh Linh, Tuyết Kha công chúa bên người thời điểm, theo lễ phép, bọn họ không thiếu được hướng 7 người này chúc mừng một phen. Trong đó này nam đồng học nhìn về phía Lý Vô Ngạo bên người, cư nhiên tụ tập nhiều như vậy cạnh tranh nghiên khoe sắc mỹ nữ tuyệt sắc, trong lòng bọn họ được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét a ha. Mà này nữ đồng học, nhất là này tự cao còn có mấy phần sắc đẹp đại quý tộc mỹ nữ, tỉ như cái gì quận chúa đại tiểu thư các loại, ở hướng Lý Vô Ngạo chúc mừng thời điểm, thỉnh thoảng cho Lý Vô Ngạo ném vài cái mị nhãn, ám tiễn mấy đợt nháy mắt, có thậm chí còn run lên một đẫy đà thật lớn bộ ngực. Đỉnh liễu đỉnh đỉnh kiều mỹ điện, đối với cái này chủng sắc đẹp cám dỗ, ân, Lý Vô Ngạo cái này bên trong hỏa vân tà thần tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Rất là cùng những quận chúa này đại tiểu thư mắt đi mày lại, tế mi lộng nhãn một cái lần. Cũng may Lý Vô Ngạo bên người Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Diệp Linh Linh, Tuyết Kha công chúa sau nữ nhân cũng đã quen rồi Lý Vô Ngạo tà ác hèn mọn. Thấy hắn như thế làm ra vẻ, hơn nữa vừa không có cho là thật cùng những quận chúa kia các tiểu thư cùng đi mở, cho nên liền nhắm một mắt mở một mắt, làm bộ không phát hiện. Chỉ chốc lát sau, những thứ này chúc mừng nam nữ đồng học ôm huyết loại các dạng tâm tư sau khi đi ra. Lý Vô Ngạo giống như Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy tùy nữ hướng phía nhà trọ phương hướng, hữu thuyết hữu tiếu địa tẩu đi. Còn bên cạnh Tuyết Kha công chúa, Kazuha, Linh Linh hai nữ nhân thì là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Vô Ngạo cùng tứ nữ bóng lưng liếc mắt, sau đó liền cùng nhau quay trở về nữ sinh ký túc xá, đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Dù sao, hai ngày ngày nghỉ có thể không ngắn, về nhà cùng người nhà đoàn tụ một, hưởng thụ một ấm áp cũng là tốt đẹp. Mà Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Sherry, Lucy cùng Độc Cô Nhạn một nhóm 5 người mới vừa đi ra thao trường Nghĩ Thái tu luyện tràng mà liền thấy đâm đầu đi tới một đám người, dẫn đầu chính là ở hoàng đấu chiến đội thi tuyển trước khi bắt đầu xuất hiện tại thao trường cái kia một người mặc hoàng bào, đầu đội tử kim quan, lưng đeo sắc bén bảo kiếm tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử. Tuy là tâm lý biết rất rõ ràng vị này tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử chính là nằm vùng ở Thiên Đấu Đế Quốc, giả trang Tuyết Thanh Hà thái tử Vũ Hồn Điện thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết Đại Mỹ Mi. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo thật đúng là làm bộ không biết, dẫn Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy tứ nữ, lắc mình ở đường bên cạnh, nhường đường, ai biết, vị này Vũ Hồn Điện thiếu chủ, thấy Lý Vô Ngạo đoàn người nhường ra. Nàng cũng là mang theo sau lưng xà mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la không đi, cứ như vậy đứng tại chỗ, ánh mắt hơi nhìn về phía Lý Vô Ngạo đoàn người. Ân, chớp mắt sau đó, bọn họ đã đem ánh mắt tập trung ở Lý Vô Ngạo tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần tiểu bạch kiềm. Ánh mắt nhìn phía trước nữ giả nam trang còn giả bộ giống như vậy Thiên Nhận Tuyết. Thấy nàng vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, Lý Vô Ngạo không khỏi cười cười, chắp tay, nhẹ giọng nói ra, các là ai, vì sao nhìn ta chằm chằm tờ này tiểu bạch kiểm xem. Hì hì, ta nhưng là có thật nhiều bạn gái người, sẽ không cũng không nguyện ý cùng ngươi vị này rõ ràng khuôn mặt cảo cơ a hát. Lý Vô Ngạo vừa dứt lời, bên cạnh hắn Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy đều là vươn ngọc thủ, che lạnh ngọc cửa cười duyên không ngớt, có quá gửi đến gãy lưng rồi, cười ra vài giọt giọt nước mắt tới. Vô Ngạo đệ, ngươi thật khôi hài, ngay cả cảo cơ đều có thể nghĩ ra. Hì hì, ân, nếu như ngươi thật muốn cùng trước mắt vị này rõ ràng khuôn mặt cảo cơ lời nói, như vậy, về sau liền mơ tưởng phanh tỉ muội chúng ta a hát. Tiểu Vũ cười duyên, vươn ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo nách khắp một, khẽ cười nói, đúng vậy, phải đó Vô Ngạo đệ, ngươi như thực sự dám cảo cơ lời nói, ta sẽ bích lân xà bích lân tử độc, đưa ngươi độc thành thái giám. Hì hì, khanh khách, Độc Cô Nhạn cười duyên không ngớt, không gì sánh được phong tao nàng, còn dùng đẫy đà thật lớn bộ ngực, ngay trước cái này nhiều người mặt. Ở Lý Vô Ngạo cánh tay đè ép một cái, lập tức chọc cho đã sớm đối với Độc Cô Nhạn tâm hoài bất quỹ Lý Vô Ngạo cả người một cái giật mình. Nhịn không được liền ôm Độc Cô Nhạn vươn tay nhỏ bé ở của nàng đầy ắp bộ ngực hung hăng sờ mấy cái. Cũng góp môi ở Độc Cô Nhạn đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng hôn vài hớp. Hôn xong Độc Cô Nhạn sau đó, Lý Vô Ngạo một bên hơi thở hổn hển, một bên mắt lộ ra tà quang, một bên vươn tay nhỏ bé ở Độc Cô Nhạn đính kiều hồn viên mỹ điện hung hăng sờ soạng một cái. Cười đùa nói, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi thật là tàn nhẫn a, lại muốn đem Vô Ngạo đệ biến thành thái giám. Hì hì, bất quá, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Vô Ngạo đệ có thể chưa từng có cảo cơ dự định. Sherry cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa cũng là đứng ở một bên cười duyên không ngớt, cùng nhau theo dịu dàng nói, Vô Ngạo quân, trước đây chúng ta cho là ngươi là thiên đệ nhất tiểu bạch kiểm. Hì hì, xem một chút đi, trước mắt vị này rõ ràng khuôn mặt nhưng là một chút cũng cũng không kém ngươi. Ít nhất, cùng ngươi đánh đồng a hát. Ân, nếu như tỉ mỉ nhận một nói, vẫn là phát hiện, vị này rõ ràng khuôn mặt, vẫn có rất nhiều không bằng ngươi địa phương. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.